Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngày đầu tuần thì chúng ta bắt đầu bước sang cuốn số 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Và cũng như tất cả các cái bộ cuốn trước đây, thời lượng của chúng ta có là 6 tập. Và trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 cuốn 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phương ca ca lại hỏi về điểm này. Xác thực là nếu Sở Niệm Khuyết giết đồng môn mấy chục lần, theo suy luận của ta lúc trước, chắc chắn không có phần thưởng tiếp tục tích lũy ý niệm, phải biến thành loại phần thưởng khác mới đúng. Vậy thì ý niệm không thể vươn tới khoảng cách hơn 15.000 mét được. Nhưng tại sao Phương ca ca lại không dám nghĩ lớn hơn một chút? Ví dụ nói Sở Niệm Khuyết không phải là một lần ra tay, hắn ta đã giết mấy chục cao thủ đồng môn của mình, đó không phải là phần thưởng một lần hay sao? Chỉ với một lần hắn ta có thể nhận được phần thưởng là ý niệm vươn xa tới khoảng cách hơn 10.000 mét. Tiểu tiên nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Một lần ra tay có thể giết hàng chục cao thủ đồng môn có đạo hạnh siêu cao. Tôi lặp lại câu nói này, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra. Xác thực là Sở Niệm Khuyết có chút bản lĩnh, nhưng mà tôi không cho rằng hắn ta lợi hại được như vậy. Một lần ra tay có thể giết được mấy chục đệ tử tinh hoa có đạo hạnh siêu cấp của Côn Tạng Đạo Tông, đây là việc hắn ta không thể làm được. Oái, Sở Niệm Khuyết là người của thế giới nguyên thủy. Khi hắn ta xâm nhập vào nơi này, tu vi của hắn ta không thể vượt quá Quỷ Áo Tím. Điều đó có nghĩa là khi Sở Niệm Khuyết còn ở thế giới Phong Táng Môn, trình độ thực sự của hắn ta là lục địa thần tiên. Điều này có thể xảy ra không? Tôi nêu ra một câu hỏi nghi vấn. Tất cả đám đồng đội của tôi đều chấn động. Mấy cách sự kiện thành phố phục chế chưa được bao lâu, làm thế nào để mà Sở Niệm Khuyết lại có thể từ con tôm nhỏ trở thành lục địa thần tiên? Nếu điều này là đúng, vậy thì ý kiến mà tôi luôn nghĩ rằng hắn ta là người có đạo hạnh thấp kém nhất trong số những cao thủ của Công Tạng Đạo Tông vào đây khám phá là hoàn toàn sai lầm. Tiểu tiên mỉm cười xua tay. Bất kể là Sở Niệm Khuyết thật sự có đạo hạnh như thế nào, ở nơi này chỉ có thể áp chế thành cấp độ Quỷ Áo Tím. Lúc hắn ta thi triển Đại Ma Thư Chú Thuật, hắn ta đã phải tập hợp âm khí của hơn chục bán bộ quỷ vương mới làm được. Đây đồng với lại tập thể thi pháp sẽ không bị thiên kiếp quá định. Điều này chúng ta muốn hỏi là làm thế nào mà hắn ta có thể giết hàng chục tinh hoa đệ tử nội môn, đồng thời thi triển Cống Hồn Thuật chỉ bằng một chiêu đấy? Chỉ có thể nói không phải hắn ta chỉ tàng ẩn một hai loại thủ đoạn, trừ Đại Ma Thư Chú Thuật ra, nhất định hắn ta còn có những sát chiêu rất là lợi hại. Có điều hắn ta không dám sử dụng thường xuyên, bởi sau khi sử dụng sẽ phải mất một thời gian khoảng đệm. Có thể xác định là cho dù tu vi của hắn ta áp chế đến mức rất thấp, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn đó, hắn ta vẫn có thể khiến hàng chục đại cao thủ phải chết ngay tại chỗ. Cụ thể là thứ tà thuật gì thì chúng ta không hiểu rõ, chỉ có thể nói đây là một loại tính khả năng. Phương ca ca, may mà sau đó chúng ta gặp Sở Niệm Khuyết, bị chúng phải Đại Ma Thư Chú Thuật vẫn coi là may mắn. Nếu chẳng may chúng phải loại tà thuật trong nháy mắt đã giết mấy chục cao thủ mà đó. Tiểu tiên không nói tiếp, nhưng toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Nếu suy luận của tiểu tiên là đúng, điều đó có nghĩa là Sở Niệm Khuyết ít nhất cũng nguy hiểm gấp 10 lần trở lên. Cảm giác run sợ lan rộng trong sơn động. Đột nhiên chúng tôi ý thức được, ở trong quỷ quốc bị một tên đại ma đầu như Sở Niệm Khuyết nhắm tới, sự việc sẽ nguy hiểm đến mức độ nào. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tên khốn âm hồn bất tán đó nhất định sẽ không chịu buông tay. Chỉ có trời mới biết được lần sau gặp phải hắn ta cục diện sẽ như thế nào. Lần sau nhất định chúng tôi phải tìm cách giết hắn ta, tránh những rắc rối về đằng sau. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, sát cơ đối với Sở Niệm Khuyết đã dâng lên một vị trí siêu cao. Cho dù bị hắn ta truy kích cách đây không lâu, Kể thực tôi không coi tên khốn đó ra gì, nhưng mà lần này thì lại khác. Qua phân tích tôi nhận ra được rằng điểm khủng bố của tên này, nếu như một lần nữa gặp lại, nhất định chúng tôi phải tìm cách tiêu diệt tên khốn này. Nếu không, trong tương lai, hắn nhất định sẽ là một đại địch vô cùng đáng sợ. Tôi đã có những sự lĩnh ngộ rồi. Được rồi, tạm không nhắc tới Sở Niệm Quyết nữa. Quay trở lại chủ đề chính, hiện tại đã có thể khẳng định phương thức khen thưởng rất đa dạng. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo hướng đó để suy luận. Mọi người hãy nghĩ xem, tại sao quy tắc ở nơi này lại thúc động một cuộc cạnh tranh tàn sát lẫn nhau? Tiểu Tiên đưa ra một câu hỏi rồi nhìn về phía chúng tôi. Sư tỷ Tà Trang đột nhiên nói, không phải là ngươi muốn nói việc này có liên quan đến kế thừa hay sao? Lời nói của Tà Trang như là một tiếng sét đánh ngang tai, bao gồm cả sư thúc, tất cả chúng tôi đều trợn tròn đôi mắt. Sư tỷ nói rất hay, chính là ý tứ này. Nói chuyện một lúc lâu, kỳ thực chúng ta dùng từ không đủ chính xác. Theo ý kiến của tôi, dùng từ quyền hạn để hình dung cái gọi là phần thưởng thì thích hợp hơn. Có những dấu hiệu cho thấy vị đại năng đã kiến tạo ra nơi này chính là một pháp sư người sống chuyên chém giết trên đạo thượng. Cho nên kẻ kế thừa mà người đó lựa chọn nhất định phải là một kẻ trí đồng đạo hợp với người đó. Nếu suy nghĩ theo phương hướng này, khi thiết lập tiểu thế giới của quỷ hồn, người đó sẽ đặt ra những quy tắc như vậy. Mục tiêu trung cực nhất định sẽ là trong phạm vi một khoảng thời gian đặc định nào đó, mức khen thưởng về sát sinh sẽ liên tục tích lũy. Pháp sư người sống có phần thưởng cao nhất có thể nhận được sơ cấp quyền hạn khống chế nơi này. Nói cách khác, nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra, chỉ có người chiến thắng trong cuộc thi sát sinh mới có thể dẫn theo đội ngũ của mình, sử dụng quyền hạn của mình để trở về thế giới nguyên thủy, thậm chí còn có thể tùy ý xuyên vượt tới bốn vị. Thậm chí còn có thể tùy ý xuyên vượt tới bốn dị độ không gian khác. Sau đó nơi này đã tiến hóa thành trạm trung chuyển không gian. Viễn cảnh là rất đẹp đẽ, nhưng mà tiền đề là kẻ đó phải đặt tiêu chuẩn mà nơi này yêu cầu, tiêu chuẩn của mức thường sát sinh. Nói cách khác, chỉ có một người sống cuối cùng mới có thể kiểm soát được một phần quyền hạn của tiểu thế giới quỷ hồn này. Phần thưởng tích lũy do sát sinh cuối cùng cũng sẽ phát triển thành quyền hạn khống chế. Ngược lại, mỗi lần được ban thưởng, ngoài việc nâng cao thực lực, điều quan trọng nhất là có thể nhận được một phần nhỏ quyền hạn khống chế. So sánh giữa các phần thưởng, một quyền khống chế nhỏ đó còn quan trọng hơn phải không? Vì vậy tôi mới nói dùng quyền hạn để hình dung vẫn còn phù hợp hơn. Như vậy, những gì đang xảy ra ở đây có thể được đặt tên cuộc thi sát sinh để tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới của quỷ hồn. Và các pháp sư người sống của năm thế giới đều là ứng cử viên. Các loài khác không có tư cách ứng viên, chỉ có thể làm nhân vật phụ trợ, trở thành những tấm bia cho kẻ đi săn hoặc là mục tiêu bị săn đuổi. Trên đây chỉ là suy luận của tôi, chưa chắc đã chính xác, chỉ nên dùng để tham khảo. Sau khi Tiểu Tiên khắc dòng chữ cuộc thi sát sinh giành quyền khống chế tiểu thế giới của quỷ hồn lên tấm bảng đen, sau khi đã kết thúc màn suy diễn quy mô lớn tiêu tốn trí não này, Tiểu Tiên ngồi sang một bên rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Chỉ có quỷ mới biết được để đưa ra được một kết luận nghe vô cùng khủng bố như vậy, Tiểu Tiên đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực rồi. Không khí nặng nề trong hang động như ngưng tụ lại thành một tấm sắt. Mặc dù Tiểu Tiên nhiều lần khẳng định đây chỉ là một suy luận chưa được chứng minh, nhưng chúng tôi cảm thấy nó không còn quá xa vời. Suy luận của Tiểu Tiên hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà chúng tôi có được. Cho dù muốn phản bác lại lời nói của Tiểu Tiên cũng rất khó. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tấm bảng đen, đôi mắt của tôi đã biến thành màu đỏ. Trong lòng của tôi tràn đầy oán hận đối với vị dưỡng quỷ đại năng đã sáng tạo ra nơi này. Bản thân của tôi cực kỳ căm ghét những tên đại ma đầu, coi mạng sống người như là cỏ rác. Nhưng rõ ràng tên khốn tạo ra di chỉ cổ, tiểu thế giới của quỷ hồn này có đến 9 phần là một tên đại ma đầu. Tên khốn đó đã biết được rằng một ngày nào đó trong tương lai, nhất định di chỉ cổ này sẽ kết nối với năm dị độ không gian. Cho nên tiền cuốn đó theo sở thích cá nhân để thiết lập ra một cuộc thi sát sinh. Đây chính là chủ ý của một tên đại ma đầu khát máu mới có thể nghĩ ra được. Càng chưa nói đến việc tên đại ma đầu này đối xử bất bình đẳng với những người khách tới từ năm dị độ không gian. Chỉ cần hồ đồ rơi vào trong cạm bẫy, có khi bị chết mà cũng không biết mình chết như thế nào phải không? Bởi vì nơi đây tuy có hạn chế về thực lực, nhưng không phải là nhất thành bất biến. Chỉ cần sát sinh nhiều mục tiêu càng cao cấp, có đủ thực lực để khống chế đè ép người khác, khi đó sẽ dẫn đến một trường đại sát sinh. Trong một môi trường như vậy, những kẻ không muốn giết người cũng đừng nghĩ đến việc giữ cho bản thân của mình không bị dính máu. Dụng tâm rất là hiểm ác, tôi cầu mong cho kẻ đó bị sấm sét đánh tan thành tro bụi. Nếu không, nếu có một ngày nào đó sẽ gặp được tên ma đầu này, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Đương nhiên tiền đề là tôi có thể đánh bại được tên ma đầu đó. Nếu thực lực không thể so sánh được, vậy thì tôi sẽ ẩn nhẫn tìm cơ hội là được rồi. Nghĩ đến đây, sát ý mãnh liệt dâng lên trong lòng của tôi. Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh hiện tại không có lợi cho chúng tôi. Đồng thời tôi cũng cảm thấy suy luận của tiểu tiên vô cùng hợp lý. Nơi này sẽ diễn biến thành địa ngục giết chóc thực sự. Chúng tôi không thể khoanh tay chờ chết được, cần phải chủ động công kích. Ngoài việc sát sinh để đoạt được quyền khống chế trung cực ra, liệu có còn cách nào khác để khống chế nơi này không? Cho dù chỉ có khống chế được một thành, như vậy cũng có thể đóng cửa một lối vào phải không? Cũng có thể đảm bảo đội ngũ của mình an toàn quay trở lại. Tôi đứng dậy rồi lặng lẽ đi lại trong sân đậm, toàn bộ trí não đã được khai mở. Huy động toàn bộ kinh nghiệm trong ba kiếp của mình để cẩn thận cân nhắc kế hoạch hành động tiếp theo. Đồng thời suy nghĩ về cách tự bảo vệ mình trong trường hợp nhiều tình huống nguy hiểm đồng thời sẽ xảy ra. Đám đồng đội của tôi giữ im lặng, không gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến tôi. Khi mà tiểu tiên đã phục hồi lấy lại linh lực và mở mắt ra, tôi liền lập tức dừng lại. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nghiêm giọng nói: trước tiên chúng ta cần phải làm một việc đã. Là việc gì vậy? Mọi người đồng thanh hỏi lại. Đi Thất Hoàng Sơn bên ngoài Hồn Diệu Thành, chúng ta cần thử nghiệm xem có thể trở lại bằng con đường cũ hay không. Phải chăng là giống như suy luận của tiểu tiên, chỉ có thể đi vào không thể quay trở lại được? Tôi nói bằng một thái độ rất nghiêm túc. Cánh mũi của tiểu tiên phập phồng rồi nói: Phương ca ca, trong thế giới của di chỉ cổ này chưa từng thấy những nhóm đi thám hiểm của Mao Sơn Quỷ Môn quay trở lại, cũng không thấy những cao thủ khác từ thế giới quỷ hồn quay lại. Đây chẳng phải nói chỉ có vào mà không có ra? Tôi liền mỉm cười mà đáp: điều này cho thấy ít nhất có đến 8 thành chỉ vào được mà không ra được. Lấy lối vào từ đồng tử của bức tượng làm ví dụ, có lẽ rất khó để quay trở lại. Vậy thì tại sao cần phải làm điều này? Sư Thúc Hùng Cát mơ hồ hỏi lại. Bởi vì suy luận chỉ là lý thuyết, cần phải chứng minh bằng thực tiễn. Nếu bản thân không tự mình đi thử, trong lòng tôi sẽ không được yên tâm. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là mọi người có cảm thấy bức tượng 18 cánh tay rất kỳ lạ hay không? Khi mà thẩm vấn tên phó chỉ huy, hắn ta chỉ nói pho tượng giống như thiên sinh địa dưỡng. Không ai biết được nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Thần tượng nằm trong khu vực Thất Hoàng Sơn, cho nên khu vực này được phong là thánh địa của hoàng gia. Hàng năm các thành viên trong hoàng tộc của Âm Tây Quốc đều đến đây cúng bái và cầu nguyện. Vậy thì rất có thể thứ này là bảo vật do kẻ sáng tạo ra nơi này đã lưu lại, thậm chí có thể là trận nhãn. Nếu thực sự có một trận nhãn mà chúng ta không ý thức được, vậy phải chăng đã nói bốn lối vào kia cũng như vậy, cũng đều là trận nhãn? Sau khi nắm được sự ảo mần về trận nhãn của năm lối vào, liệu chúng ta có thể khống chế được các vị trí trung tâm của siêu trận pháp trong thế giới quỷ hồn hay không? Ở đó có cách nào để khống chế ngược lại? Không chừng chúng ta không cần phải tham dự cuộc thi sát sinh chết tiệt này. Tôi đem tất cả những gì mà đang nghĩ trong đầu ra nói cho mọi người nghe. Đôi mắt của tiểu tiên sáng lên, sư tỷ há to miệng, sư thúc thì liên tục gật đầu. Phương ca ca, ngươi thật là thông minh. Tiểu tiên vui vẻ khen ngợi tôi rồi nói. Ý tưởng đó rất thú vị, thực sự có rất nhiều phương thức khống chế, còn phải xem ai là người phát hiện ra trước. Trong trường hợp này chúng ta nhất định phải đi Thất Hoàng Sơn. Hy vọng ý tưởng của Phương ca tiếp cận với sự thật, không ai nguyện tham gia cuộc thi sát sinh này phải không? Nhưng mà chúng ta không tu luyện theo đạo giết người. Tiểu sư muội Phương Nhu lẩm nhẩm nói. Mọi người, những gì mà tiểu tiên suy luận, cho dù không đúng 100%, nhưng nhất định có phần chính xác. Ít nhất thì cuộc cạnh tranh quyền thế khống chế thông qua cuộc thi sát sinh này thực sự tồn tại. Nếu không, không có lời giải thích hợp lý nào đối với những gì mà chúng ta đã trải qua. Chẳng hạn như là sở niệm khuyết dùng ý niệm khóa định chúng ta ở một khoảng cách rất xa. Xét về nguồn gốc, hắn ta là người của thế giới nguyên thủy, cho dù có đại khí vận, nhưng nếu không phải tiểu tiên giải thích như vậy, chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tại sao hắn ta lại có được năng lực về ý niệm cường hãn như vậy trong tiểu thế giới của quỷ hồn này? Nhưng sau đó lại có thêm một vấn đề khác. Hiện tại chúng ta cứ coi như mọi suy luận là sự thật để nhìn nhận. Vậy thì giả thuyết lúc này chúng ta chạm sát được sở niệm khuyết, vậy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng gì? Phần thưởng mà hắn ta tích lũy có phần tự động chuyển cho chúng ta hay không? Cũng chính là nói chúng ta lập tức có khoảng cách ý niệm trước đây của hắn ta. Cộng với khoảng cách ý niệm của chính bản thân, nó còn có nhiều hơn khoảng cách ý niệm vươn xa mà sở niệm khuyết đang có, còn có thêm 300 mét. Sau khi tôi nói xong những lời này, tôi chăm chú nhìn đám đồng đội. Tiểu tiên chớp mắt sau đó cúi đầu tập trung để suy nghĩ. Đám đồng đội cũng im lặng, rõ ràng là họ đã không tính toán đến chuyện này. Phần thưởng có được chuyển theo hình thức này không, tôi chưa thể đưa ra phán quyết. Vì vậy tôi cần phải lắng nghe ý kiến của mọi người. Ta nghĩ chuyện này có cần chứng cứ hỗ trợ, ít nhất ngươi phải chạm sát được pháp sư nhân loại đã được khen thưởng. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhận thức được phần thưởng của người đó có chuyển đến cho mình hay không. Tính khả năng này có chắc tồn tại, có điều điều này cũng tương đương với di chuyển một mắt xích, dẫn có thể bị thu phí chuyển nhượng, không phải lập chuyển đủ 100%. Lấy sở niệm khuyết làm ví dụ, nếu tự mình chạm sát hắn, cho dù chỉ là hủy thân thể của hắn ta biến thành u hồn, đó cũng là thành công trong việc chạm sát. Vậy thì sẽ hợp lý hơn là sau khi bị thu phí chuyển giao, nó sẽ chuyển giao cho ta một khoảng ý niệm khoảng 10.000 mét. Đương nhiên sẽ còn có thêm nhiều hạng mục phần thưởng khác do chạm sát đựng sở niệm khuyết. Phương Như nói đến đây, chúng tôi đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của cô ta. Phương Như suy nghĩ theo tình huống thông thường, cũng giống như quá trình chuyển giao trong xã hội. Người đóng vai trò chuyển giao ở giữa nhất định sẽ phải thu một khoản xử lý. Sau đó thì vậy thì lần thứ hai thiên địa pháp tắc chuyển giao phần thưởng cũng tuân theo quy tắc như vậy. Sẽ không có bữa trưa nào miễn phí mới là đạo lý. Tiểu tiên liếc mắt nhìn Phương Nhu, tiểu tiên tán đồng với suy nghĩ của Phương Nhu. Đám đông đều gật đầu, tất cả đều cho rằng suy đoán của Phương Nhu là rất hợp lý. Nhãn thần của tôi trở nên âm u, tôi nhẹ giọng nói. Nếu đúng là như vậy, phần thưởng sẽ rất đa dạng. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi một mục tiêu nào đó có phần thưởng giá trị siêu cao xuất hiện. Nhân vật này trên người chắc chắn đã dính đầy máu. Đối phó với những tên ma đầu như vậy, đương nhiên ta sẽ không cần phải cố kỵ. Chỉ cần có đủ thực lực chạm sát tên đại ma đầu này để đoạt lấy phần thưởng và quyền hạn, như vậy là thuận lý thành chương rồi. Đám đồng đội của tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì tất cả đều bật cười. Mọi người đều hiểu rõ quy định của Mao Sơn Quỷ Môn, không được phép lạm sát giết người vô tội. Đương nhiên mọi người đều biết tôi đang lo lắng điều gì. Xuất phát từ tình huống hiện tại để nhìn nhận, chúng tôi đã bị cuốn vào cục diện hỗn loạn trong tiểu thế giới của quỷ hồn. Rất có thể có một pháp sư người sống đã có được phần thưởng cực cao, chẳng hạn như khả năng nhìn xuyên thấu thuật ẩn thân cao cấp hoặc năng lực tìm kiếm mục tiêu ở khoảng cách xa. Trong trường hợp đó, một lúc nào chúng tôi sẽ bị đám thợ săn khóa định, giống như đột nhiên chúng tôi rơi vào nguy cơ bị sở niệm khuyết khóa định và truy sát. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể giữ cho mình thiện lương được? Chắc chắn chúng tôi sẽ phải phản kích lại. Nhưng tôi vẫn lo lắng, bởi trong quá trình như vậy sẽ làm hại đến những người vô tội, cho nên tôi vẫn chần chừ do dự. Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, chúng tôi có thể khóa định những kẻ sớm đã nhận được phần thưởng. Như vậy sẽ không vi phạm quy tắc của bản môn, bởi những pháp sư có phần thưởng giá trị cao tuyệt đối không thể là người vô tội được. Tôi cũng không có áp lực tâm lý phải giết người. Kể thật, đây chính là điều mà toàn lãnh am coi thường đối với các pháp sư phe chính đạo. Đồng rằng là giết người, các pháp sư tà đạo không quan tâm đến tình huống của đối phương. Lợi ích là trên hết, cần ra tay là ra tay. Nhưng các pháp sư chính đạo thì lại khác, cần phải tìm ra lý do sau khi ra tay. Cảm thấy rằng bản thân của mình chưa xa vào tà đạo, khi đó mới cảm thấy thoải mái khi ra tay. Toàn lãnh am đánh giá pháp sư chính đạo là đạo đức giả, chính là ám chỉ về phương diện này. Nhưng tôi không cho là như vậy. Cửa ải tâm lý rất quan trọng. Nếu bạn không thể tuân theo các quy tắc, lương tâm của bạn sẽ tự lên án phải không? Cho dù các pháp sư tà đạo cho rằng đó là đạo đức giả, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục đi theo. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây cũng là điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa chính và tà. Một khi không có ranh giới, vậy thì tôi và toàn lãnh am có gì khác biệt đâu. Sau khi thu hồi mọi tư duy, tôi nhầm tính thời gian, chúng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Việc không nên chậm trễ, tất cả đều đã tu trình xong. Mọi người chúng ta đi thôi, tôi vẫy tay ra lệnh. Rõ. Đám đồng đội đồng thanh đáp lại. Vài phút sau thì chúng tôi ẩn tông tàng tích rồi rời khỏi sơn động. 10 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã đến Hồn Diệu Thành, tòa thành lớn thứ hai ở Âm Ti Quốc, rất gần với khu vực Thất Hoàng Sơn. Tất cả chúng tôi đều đồng loạt dừng bước, mọi người đều nhìn vào những màn hình lớn trên đường. Những tin tức quan trọng của Âm Ti Quốc đang được phát ra trên đó, nó thu hút sự chú ý của chúng tôi. Trên màn hình là một con nam quỷ mặc bộ vest chỉnh tề, nó đang dùng những ngôn ngữ địa phương để phát đi tin tức quan trọng. Cách đây không lâu, kẻ xâm nhập hoang hỏa quái một lần nữa xuất hiện. Sau đó thì màn hình chuyển sang toàn cảnh vây bắt. Lần này mục tiêu truy bắt là quang hỏa quái số 4 và số 13. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, số lượng quang hỏa quái mà Âm Tê Quốc đang truy nã đã tăng lên còn số 13. Cũng chính là nói, từ hai lối vào giữa không gian của Âm Tê Quốc lại có thêm hai nhóm thám hiểm mới. Trong quá trình tới Hồn Diệu Thành, tôi đã bí mật hỏi Hắc Vô Thường, xác định được có một lối vào từ dị độ không gian của Âm Tê Quốc có kết nối với Âm Ti. Câu hỏi đặt ra là không phải tất cả các du khách của Âm Ti đều là thể linh hồn hay sao? Tại sao lại xuất hiện pháp sư là người sống? Cần phải biết được rằng khách tới Âm Ti được hưởng sự đãi ngộ cao hơn chúng tôi. Nếu có một pháp sư sống tới từ Âm Ti, sẽ có khả năng đạo hạnh chân thực của người đó là cấp độ lục địa thần tiên. Như vậy thì quá là khủng bố rồi. Cho dù bị áp chế đi đạo hạnh, nhưng thể lực của họ đã phơi bày ra ở đó. Nếu như họ nhanh chóng hiểu được quy tắc cạnh tranh quyền hạn ở nơi này, đối với chúng tôi mà nói, đó chính là một mối đe dọa tàng ẩn cực lớn. Cạnh tranh với một đối thủ như vậy quá là khủng bố rồi. Quang hỏa quái là tên được thế giới quỷ hồn đặt cho pháp sư của người sống. Còn yêu quái, cương thi và các loài khác đều có tên gọi khác, bởi vì chúng chủ yếu tàn phát ra đều là yêu khí, tử khí và quỷ khí, không phải là thứ có dương khí đáng sợ như con người. Chỉ có người sống mới có thể tàn phát ra dương khí, khiến cho các cư dân trong tiểu thế giới của quỷ hồn này đều phải kinh sợ. Nhìn hình ảnh được liên tục phát trên những màn hình lớn, tôi cảm thấy vô cùng chấn kinh. Từ lối vào của Âm Ti xuất hiện 5 người sống, bọn họ đều đeo mặt nạ, không nhận được danh tính bọn họ đang chạy trốn. Điều này đã khiến cho chúng tôi cực độ chấn kinh. Nhưng điều không ngờ được là ngay khi mà cảnh tượng trên màn hình quay chuyển, xuất hiện thêm 5 thân ảnh khác. Đây chính là nhân vật quang hỏa quái từ số 9 đến số 13. Bọn họ cũng là 5 người. 3 người trong số bọn họ đeo mặt nạ đặc chế, không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Chỉ có 2 nữ nhân để lộ ra nguyên hình. Màn hình phóng to lên, khuôn mặt của họ cũng được phóng đại. Cả tôi và đám đồng đội đều như hít phải một luồng khí lạnh, tất cả đều tái mặt vì hình ảnh trên màn hình. Quang hỏa quái thứ 12 và 13 chính xác là 2 đại cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tâm, đó chính là Toàn Lãnh Am và Vân Hương. Hiện 2 nữ cao thủ có cấp độ lục địa thần tiên đã bị áp chế đi tu vi xuất hiện ở trên màn hình. Đột nhiên tôi ý thức được tôi đang bị trúng chiêu của 2 nữ nhân này. Sư đồ Toàn Lãnh Am bất ngờ đến thăm, sau đó thì ở lì trong cửa hàng quan tài đạo hoa. Hóa ra là một âm mưu đã được tính toán từ trước. Nhận ra được điều này, tôi run người lên vì tức giận. Âm Tây Quốc đã nâng mức báo động cảnh giới đến sắp nổ ra chiến tranh. Hơn 90% cư dân của Diệu Hồn Thành được lệnh ở nhà, không được ra đường. Cảnh tượng đường phố phồn hoa không còn nữa, chỉ có âm phong thổi ào ào, không cảnh hoang vắng đến thê lương. Đội vệ binh tuần tra trên ô tô và một số người dân được phép di chuyển bình thường vì tính chất công việc. Nhưng số lượng quá ít cho nên đã khiến cho đường phố mất đi cảnh nhộn nhịp thường ngày. Tin tức trên màn hình lớn ngoài trừ chúng tôi ra, chỉ có một số ít cư dân quỷ hồn đang xem, không có hệ thống âm khí giám sát bao phủ. Thì cũng vệ binh đoàn đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Đối với 10 quang hỏa quái mới đến từ 2 dị độ không gian khác nhau, sau khi giao tranh với thị quốc vệ binh đoàn và đột phá vòng vây thành công, 10 quang hỏa quái này đã thi pháp và trốn thoát, hiện tại vẫn chưa thể bắt được. Việc này đã khiến cho toàn bộ âm Tây Quốc phải chấn động. Trong lúc vô cùng tức giận, Hoàng Thất đã ban ra rất nhiều mệnh lệnh, điều binh khiển tướng thể sẽ bắt hết những kẻ đào tẩu. Tình hình bên phía mộ U Quốc ra sao, phía âm Tây Quốc không hề thông báo. Vì vậy, chúng tôi cũng không biết bên mộ U Quốc có lộn xộn hơn bên âm Tây Quốc hay không. Tôi sử dụng thuật ẩn thân, những công dân quỷ hồn trên đường phố đều không thể nhìn thấy dấu tích của chúng tôi. Đã có pháp thuật bảo vệ, có nói chuyện cũng không phải lo lắng về việc bị bọn chúng nghe thấy. Sư huynh, ta đã biết này, nữ nhân này không phải loại tốt đẹp gì. Quả nhiên sự thật đã chứng minh ta không hề sai, chúng ta bị bọn họ đùa giỡn. Đôi quỷ nhãn của Phương Nhu bốc lên âm hỏa, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn cảnh Toàn Lãnh Am và Vân Hương dẫn theo 3 người thần bí chống lại chiếc phi thuyền. Phương Nhu giận dữ rồi hét lên. Đáng lẽ lúc đó chúng ta phải thúc động trận pháp để mà giết chết 2 con tiện nhân này. Tiểu Tiên cũng tỏ ra rất tức giận. 2 người bọn họ phàn nàn rằng tôi đã dung túng cho 2 con yêu nữ đó. Mặc dù họ không nói thẳng ra, nhưng vẫn có thể hiểu được, tôi chỉ có thể giả vờ như là không hiểu. Sư thúc đường Phương Nhu cõng gà trên lưng, sư thị do Tiểu Tiên cõng, mỗi mình tôi là được thoải mái. Sư thị và sư thúc nhìn nhau không nói gì, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc cũng bảo trì thái độ bình tĩnh. Nhưng mà những đôi quỷ nhãn của bọn họ cũng đang bốc lên âm hỏa. 2 người bọn họ là lục địa thần tiên, tại sao lại được vào di chỉ cổ? Thực sự là rất khó tin. Tôi vội vàng hỏi một câu để đánh lạc hướng chú ý của đám đồng đội quỷ. Âm dương dưỡng quỷ tâm thần bí mật chắc, chỉ có trời mới biết bọn họ sử dụng loại âm khí cổ quái nào. Có thể đánh lừa được sự cảm ứng của di chỉ cổ, khiến cho cao thủ có thể áp chế đi đạo hạnh cấp độ lục địa thần tiên có thể vào được. Đừng tưởng rằng cái gì Mao Sơn Quỷ Môn không làm được, người khác cũng không thể làm được. Phương ca, không nên coi thường 2 con tiện nhân này. Bọn họ dẫn người vào đây, điều này nói lên rằng ở thế giới bên ngoài, toàn bộ các cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tông đã xuất binh. Có như vậy mới khống chế được quỷ môn để tranh đoạt quyền khống chế khu vực này. Tôi nghĩ Mao Sơn Quỷ Môn không có lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ. Cũng chính là nói di chỉ cổ trong thế giới nguyên thủy, hiện tại đang chịu đựng sự giám sát chung của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và các cao thủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Tiểu Tiên không cần suy nghĩ lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Kể từ những điều này tôi cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều trong lúc này cần xoa dịu sự phẫn nộ của mấy nữ quỷ. Câu hỏi này là muốn thay đổi chủ đề mà thôi. Sư huynh, người có hiểu được mục đích của hai con tiện nhân đó ở lì trong cửa hàng quan tài là gì không? Phương Nhu lên tiếng hỏi. Tôi cười khổ một tiếng, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói. Còn là gì thì không hiểu được. Tin tức về sự ra đời của di chỉ cổ nhất định từ lâu đã bị rò rỉ. Có lẽ là người của một môn phái nhỏ nào đó đã tiết lộ thông tin. Nhưng mà tên bán tin tức này nhất định địa vị cũng không cao, chỉ mơ hồ cảm nhận được đại khái, không biết được vị trí chính xác, nhưng mà nhất định biết được Mao Sơn Quỷ Môn đang khống chế khu di chỉ cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là kẻ đã trả rất nhiều tiền cho tin tức này chính là Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Khi mà tin tức được truyền tới Âm Dương Chân Nhân, hắn ta cùng với đệ tử đắc ý của mình là Toàn Lãnh Am đã bày mưu tính kế. Vì muốn dò la vị trí chính xác của khu di chỉ cổ, cho nên Âm Dương Chân Nhân đã phái Toàn Lãnh Am vào Vân Hương tới cửa hàng quan tài Đạo Hoa với lý do tìm Toàn Lãnh Thiền. Phản ứng của tôi đối với hai người họ lẽ ra đã được tính toán từ lâu để họ có thể tiếp cận tôi từ khoảng cách gần. Kể thật đây chính là trò ôm cây đợi thỏ. Bọn họ không xác định được tôi có biết được vị trí của di chỉ cổ hay không. Ngoài việc canh gác tôi thì những cao thủ cốt cán khác trong bản môn hành tung bất định rất khó để tiếp cận. Vì vậy việc canh gác tôi để xem có tìm được di chỉ cổ hay không là một biện pháp duy nhất mà Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có thể hành động. Sau đó tôi nhận được thông báo thất sắc cứu viện phù. Tôi vội vàng rời khỏi cửa hàng quan tài. Khi đó cặp sư đồ nhận ra hành vi bất thường của tôi nhất định có liên quan đến di chỉ cổ. Sau đó thì họ cũng rời khỏi cửa hàng quan tài. Không biết bọn họ đã sử dụng thủ đoạn lợi hại gì, nhưng mà tôi đã theo dõi. Tôi và nữ tướng Như Lai từ xa đồng thời tìm thấy di chỉ cổ. Sau đó tin tức được truyền về Dưỡng Quỷ Tông. Âm Dương Chân Nhân dẫn theo một số lượng lớn cao thủ xuất hiện. Quỷ Môn không muốn tình hình trở nên rắc rối, thu hút thêm nhiều người hơn, cho nên chỉ có thể lùi lại một bước, đồng ý hai bên cùng nhau giám sát, phái người vào theo từng đợt. Sư đồ Toàn Lãnh Am đã dẫn theo ba cao thủ. Đây chính là nhóm thám hiểm đầu tiên do Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông gửi tới. Tại sao Dưỡng Quỷ Tông là có thể gửi lục địa thần tiên vào trong đây? Lời giải thích Tiểu Tiên rất có lý. Âm Dương Chân Nhân nhất định thi triển một thủ đoạn tuyệt kỹ, nếu không sư đồ Toàn Lãnh Am không thể vào đây được. Ngay từ đầu tôi đã bị Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đánh lừa. Thật là nực cười là tôi vẫn nghĩ rằng sức hấp dẫn của tôi quá lớn. Điều này khiến cho Toàn Lãnh Am đâm mặt dày bám lấy tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra, cho dù nữ nhân thực sự coi trọng tôi, nhưng mà liên quan đến đại sự là di chỉ cổ, thứ gọi là nhi nữ thường tình trong người cô ta đã hoàn toàn biến mất. Sư huynh thực sự biết nói vuốt đuôi. Phương Nhu tràn đầy tức giận, chỉ hận không thể phát tác được. Phương Nhu, cho dù là Phương Ca có thúc động trận pháp để trục xuất hai người đó, nhưng mà ngươi thử nghĩ mà xem, bọn họ đã được lệnh đến nhất định sẽ không trở về tay không, nhất định bọn họ sẽ ẩn thân gần đó, chỉ cần Phương Ca hành động bọn họ sẽ bám theo. Như vậy di chỉ cổ vẫn sẽ bị bọn họ tìm ra, kết quả đều giống nhau, cho nên không nóng giận nữa. Kim Ngọc Hòa tiến lên nói đỡ cho tôi. Phương Nhu gật đầu tiếp nhận câu nói này. Tôi nhìn Kim Ngọc Hoa bằng ánh mắt tán thưởng. Nữ quỷ mỉm cười rồi bước tới chỗ của Tiêu Ngọc. Sư thức Hùng Cát đang nằm phía sau lưng của Phương Nhu đột nhiên lên tiếng nói. Tiểu Cương, nghe ý tứ của ngươi sau khi rời khỏi cửa hàng quan tài, ngươi đã đi tìm nữ tướng Như Lai và Liễu Bà. Vậy thì phải chăng vị trí của tổng đàn... Sư thúc đang lo lắng về vấn đề này. Chắc là không ảnh hưởng đến tổng bộ, bởi vì bọn họ đã đi theo tôi từ phía xa, chỉ có thể nhìn thấy tôi nói chuyện với Liễu Bà và nữ tướng Như Lai, không thể quan sát được vị trí của tổng bộ. Mà Liễu Bà sống ở Long Liễu Thôn, không có gì là bí mật. Nữ tướng Như Lai và Liễu Bà Bà cùng nhau cũng không có gì dị thường, cho nên khó có thể nghi ngờ về phương diện tổng bộ. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời như vậy. Vậy thì tốt rồi. Sư tỷ Tả Trang thở phào nhẹ nhõm. Tòa Lãnh Thiền có vấn đề gì không? Tiêu Ngọc đột nhiên hỏi. Tòa Lãnh Thiền sẽ không có vấn đề gì. Nhất định cô ta chỉ nghĩ rằng Tòa Lãnh Am thực sự muốn đưa cô ta về Sơn Môn. Với những mưu đồ ám toán người như vậy, Thiền tỷ sẽ khinh thường mà không tham gia. Nếu cô ta biết được, cô ta nhất định không hài lòng với âm mưu của Tòa Lãnh Am. Tôi vẫn tin tưởng vào Tòa Lãnh Thiền cho nên trả lời như vậy. Chắc Thiền tỷ không phải là một kẻ âm hiểm, Phương Nhu lẩm bẩm nói. Mọi người, sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, mọi người đều nhìn thấy cả. Sư đồ Toàn Lãnh Ngam có đạo hành cao như vậy, nhưng mà lại thực sự che giấu được cảm trí của tiểu thế giới này. Điều này cho thấy những thế giới khác cũng có những cao nhân có thể làm được điều này. Theo thời gian trôi qua, nơi này càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Trước mắt thì chúng ta cần phải tìm cách lấy được một chút quyền hạn, nếu không thì chúng ta khó bảo vệ được bản thân. Tạm chưa nói về việc tại sao giết địa phủ lại xuất hiện thêm 5 pháp sư người sống, chỉ nói về Toàn Lãnh Ngam, dựa trên nhận thức của tôi về cô ta, chiến lực và não lực của nữ nhân này vượt trội hơn hẳn so với những người đồng tuổi với cô ta. Về phương diện não lực, cô ta giỏi hơn Y Ngưng một phần, cho nên cô ta sớm hiểu được huyền cơ ở nơi này. Câu việc tiếp theo với tính cách của cô ta, nhất định cô ta sẽ đại khai sát giới để tranh giành quyền hạn, đồng thời thiết đặt ra những kế hoạch săn lùng vô cùng thâm hiểm và tàn độc. Cô muốn đề phòng cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ cô ta không nhắm vào chúng tôi, thế nhưng mà qua một đoạn thời gian sự việc sẽ khác đi. Để mà đề phòng trước, chúng ta cần phải đoạt được quyền hạn trước Toàn Lãnh Am và Sở Niệm Khuyết, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ một mình Sở Niệm Khuyết đã khiến cho tôi phải hao tâm tổn lực, hiện tại lại còn thêm Toàn Lãnh Am và Vân Hương, cục thế này ngày càng trở nên phức tạp. Đứng trước quyền lợi lớn thì liệu Toàn Lãnh Am có chịu lùi bước hay không? Nếu nói rằng phải diệt trừ tôi mới có thể kiểm soát được nơi này, cho dù cô ta có chút hảo cảm đối với tôi, nhưng vào thời điểm quan trọng, cô ta vẫn sẽ chọn lợi ích. Đây chính là diễn biến về bản tính hung ác của Toàn Lãnh Am. Phương ca ca muốn nói là chúng ta phải hành động. Tiểu tin bước tới nắm tay của Phương Nhu. Phương Nhu bình tĩnh lại rất nhiều. Tôi liếc nhìn những tin tức khác đang hiện ra trên màn hình. Sau đó thì tôi xua tay. Mọi người lại lặng lẽ rời khỏi nơi này. Không bao lâu sau, chúng tôi đã xuất hiện ở khu vực Thất Hoàng Sơn bên ngoài Diệu Hồn Thành. Bức tượng 18 cánh tay cao 100 mét đứng yên lặng trong bóng tối sâu thẳm. Xung quanh có rất nhiều những doanh trại vẫn còn đang đóng quân. Chúng tôi có thể cảm nhận được một luồng đại khí thám sát vẫn còn quét qua lại nơi này, những khu vực xung quanh bức tượng. Đây có thể là một thiết bị dự phòng mô hình nhỏ, phạm vi phủ sóng cũng rất nhỏ. Một khi đã ra khỏi khu vực này, âm khí thám sát sẽ mất đi tác dụng. Hiển nhiên là về hiệu quả thì nó thua xa hệ thống âm khí giám sát trước đây. Trong bóng tối, một đôi mắt của bức tượng thần màu đỏ, một mắt có màu xanh lam, về cảm giác trông vô cùng quỷ dị. Khu vực xung quanh hoàn toàn bị giới nghiêm, dân chúng âm hồn không được phép vào núi, số lượng âm hồn vệ binh ở nơi này tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên Toàn Lãnh Ngam cộng đồng bọn chạy trốn đã chậm dần tới Hoàng Thất Âm Tê Quốc. Bọn họ cũng hiểu rằng không bao lâu nữa sẽ lại có một đợt xâm lược từ dị độ không gian đến đây. Đây chính là bọn chúng biểu thị quyết tâm không để cho những kẻ xâm lược trốn thoát. Tôi mơ hồ có thể cảm thấy được thân ảnh của chiếc phi thuyền đang bay trên bầu trời. Lực lượng ở nơi này đã tăng lên rất nhiều, nhưng mà chúng tôi đều biết được rằng mạng lưới âm khí giám sát mới là thủ đoạn đe dọa lớn nhất. Thiếu đi sự phối hợp của mạng lưới giám sát này, sức mạnh ngăn chặn đã được giảm đi rất nhiều. Có lẽ Hoàng Thất đang tích cực sửa chữa hệ thống giám sát âm khí. Bọn họ đang muốn nhanh chóng khôi phục sự giám sát của tất cả các khu vực càng sớm càng tốt, nhưng mà đó là việc không hề dễ dàng gì. Cho dù ở đây có sử dụng một hệ thống giám sát âm khí quy mô nhỏ để thay thế, nhưng mà nó không có tác dụng ngăn cản nhiều đối với chúng tôi. Ý niệm của tôi dễ dàng nhận ra những khoảng trống đó đừng tạo ra trong buồng âm khí giám sát đó. Dẫn theo đám đồng đội, chúng tôi thi triển phép tàng ẩn. Chỉ mấy phút sau, chúng tôi đã đột nhập vào khu vực doanh trại của vệ binh đoàn. Không ai có thể phát giác ra một nhóm địch nhân từ dị độ không gian đang đột nhập vào đây. Cho dù là bọn chúng có thứ vũ khí khủng khiếp như những chiếc phi thuyền, nhưng không tìm được mục tiêu chẳng phải là vô ích hay sao? Phía dưới chân bức tường, mặt đất từ lâu đã hồi phục lại, không còn dấu hiệu của trận chiến trước đó nữa. Nhưng cách đây không lâu, chúng tôi đã nhìn thấy trên màn hình lớn Toàn Lãnh Am và Vân Hương dẫn ba cao thủ xông ra vòng vây ở đây. Lúc đó ngoài trừ pho tượng thần vẫn còn nguyên, nơi này đã bị đánh phá thành những cái hố nham nhở. Tốc độ sửa chữa của vệ binh đoàn ở đây thực sự không tồi. Nhìn lên bức tường cao cả 100 mét, đứng ở bên dưới bức thần tượng này, chúng tôi chỉ to bằng một con kiến. Pháp lực đang đừng vận hành, chúng tôi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không để đối phương phát giác ra. Phương Nhu lúc này đột nhiên nói, sư huynh, con mắt xanh đó chính là nơi có đường vào. Người nói xem, nếu những du khách từ trên thế giới của chúng ta là mối đe dọa lớn đối với ẩm tề quốc, vậy tại sao bọn họ lại không tìm cách chặn đường vào lại? Với thực lực khoa học công nghệ của quỷ quốc, việc tái sử dụng âm thanh với nguồn năng lượng vô tận, muốn chặn đường vào cũng không khó phải không? Khi Phương Nhu nói ra điều này, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Đây là một hiện tượng rất khó hiểu, chúng tôi đều cũng không rõ về tình huống ở bộ U quốc hiện tại ra sao. Nhưng mà toàn bộ âm tê quốc đều đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hoàng cung Tế Minh Thành bị đánh bom, phòng nghiên cứu ngầm dưới cựu địa thành bị tấn công. Đội ngũ xâm lược do Lãnh Âm dẫn đầu tập thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Những sự kiện này đã được âm tê quốc cảm thấy tai họa khủng khiếp sắp sửa ập xuống. Tựa như không biết lúc nào sẽ xảy ra những sự kiện kinh thiên động địa. Tại sao hoàng thất âm tề quốc không chặn hai lối vào từ dị độ không gian? Sử dụng quỷ thuật hoặc là khoa học công nghệ, sử dụng thứ năng lượng tự nhiên là âm thạch ở nơi đây không phải là không thể. Những vị khai phát đại sư ở đây là vô cùng lợi hại. Tại sao bọn họ không nghiên cứu biện pháp để chặn lối vào? Nếu đặt bản thân vào vị trí của họ để suy nghĩ, nếu tôi là hoàng đế âm tê quốc, vất vả một lần để an nhàn mãi mãi, tôi cũng sẽ hạ lệnh bịt hết đường vào, tránh việc đêm dài lắm mộng. Việc này quả thật có chút kỳ lạ, với trình độ công nghệ cao của âm tê quốc, không có lý do gì để không làm được điều đó. Vậy thì phải chăng là chúng ta nên hiểu là âm tê quốc không muốn, hoặc là họ thực sự không dám chặn đối vào đây? Tiểu Tiên suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thì chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Ý của ngươi là thiên địa phép tắc trong tiểu thế giới quỷ hồn này đã từng cảnh báo nhà cầm quyền của hai quỷ quốc này không được can thiệp vào năm lối vào từ dị độ không gian. Tôi lập tức hiểu được ý tứ của Tiểu Tiên. Nhìn thấy tôi tán thưởng, Tiểu Tiên mỉm cười mà nói, đánh giá từ sức mạnh nghiên cứu về quỷ thuật và công nghệ khoa học của thế giới này, nếu nói hai quỷ quốc này không có thủ đoạn gì để phá hoại năm lối vào này, cho dù ta chỉ là một quỷ hồn, ta cũng sẽ không tin. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đây chính là thiên ý. Mặc dù kẻ thống trị rất căm hận, nhưng mà tuyệt đối không dám trái ý trời. Kỳ thực điều này cũng rất dễ hiểu, chúng ta đã suy nghĩ về nó từ lâu. Nơi này được tạo ra bởi một pháp sư nào đó từ thời xa xưa, được sử dụng cho việc dưỡng quỷ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng lại có tính khả năng rất cao. Lúc này chúng ta tạm cứ cho là như vậy. Dựa vào cơ sở này không có gì là khó hiểu nữa. Người sáng tạo đó sớm biết được rằng một ngày nào đó trong tương lai, nơi này đã tự động kết nối với năm dị độ không gian. Người đó thuận thế bố trí nên một cuộc thi sát sinh, mục đích là lựa chọn ra một pháp sư người sống có thiên phú và tính cách giống như là người đó để khống chế khu vực này, coi như là một thứ di sản để lại cho hậu nhân thế hệ tương lai. Nếu giả thuyết này là đúng, đời nào người đó lại cho phép đám quỷ quái do người đó sáng tạo ra phá hoại lối vào. Cho nên từ trước đến nay, hai quỷ quốc chỉ có thể phái vệ binh chấn giữ năm lối vào, làm công việc ôm cây đợi thỏ, vây bắt những khách nhân tới từ năm dị độ không gian. Bọn họ thực sự không phá hủy lối vào, đó là do bọn họ không dám. Lời giải thích này rất hợp lý, chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Mọi người cùng tôi leo lên, nhưng phải chia nhau ra để làm việc. Chúng ta sẽ leo lên từ các vị trí khác nhau, cẩn thận không được để lộ ra tung tích. Hơn nữa phải chạm vào từng in của bức tượng để xem có trận nhãn hay không. Nếu tìm thấy thứ gì đó hãy lập tức thông báo cho ta biết. Sau khi ra mệnh lệnh, tôi chọn một vị trí, đó là ngay trước lòng bàn chân của bức tượng thần. Dưới lực hấp dẫn cực lớn, tôi leo lên từng chút một, hy vọng là sẽ tìm được trận nhãn. Tôi luôn cảm thấy rằng bức tượng 18 cánh tay là một thứ bất phàm, hành động này nhất định sẽ có được những thu hoạch. Khi mà tôi leo đến vị trí con mắt màu xanh, tôi đã tận tay chạm mắt vào mắt màu xanh đó. Một đạo ý thức phân ly hướng thẳng vào bên trong để thực nghiệm, để xem có thể đi ngược vào thông đạo trong con mắt hay không. Nếu có thể được chứng tỏ rằng có chúng tôi, có thể trực tiếp quay trở lại thế giới nguyên thủy. Tiểu đó là rất tuyệt, có thể tấn công vào phòng thủ. Phương Nhu, Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hòa và Tiêu Ngọc từ các vị trí khác nhau leo lên, quỷ khí đều ẩn bên trong cơ thể sẽ không để lộ ra tung tích. Bản thân của tôi rất cẩn thận, đi đến đâu tôi cũng lấy lòng bàn tay sờ vào. Đáng tiếc là đã trèo lên đến đầu của bức tượng, cả đội đều đã hội tụ lại, nhưng chúng tôi vẫn không tìm ra thích thứ gì, bao gồm cả tôi cũng như vậy. Tôi cũng không cảm nhận được sự dao động của trận nhãn. Đây chẳng qua là một bức tượng có 18 cánh tay rất phổ thông mà thôi. Tôi không tin là không tìm được, thế nên tôi bỏ qua hai con mắt khổng lồ, leo lên tận đỉnh đầu của bức tượng. Tôi tìm kiếm một hồi bên trên chiếc vương miện, nhưng vẫn không phát hiện được thứ gì. Cuối cùng chúng tôi chỉ biết thở dài rồi leo lên từ trên cao xuống, ở vị trí gần hai hốc mắt. Mấy nữ quỷ nhìn về phía tôi đầy mong đợi, thấy tôi lắc đầu, sự thất vọng lóe lên trong mắt của họ. Không thể chứng minh được rằng sự tồn tại của bức tượng 18 cánh tay từ thời cổ đại này là một trong những trận nhãn khống chế tiểu thế giới này. Vậy thì không thể tìm thấy tồn tại của trận pháp cấp thế giới. Đương nhiên không thể sử dụng trận pháp khống chế tiểu thế giới rồi. Nếu muốn có được quyền khống chế chỉ có thể tham gia vào cuộc thi sát sinh. Đây là cục diện cuối cùng mà chúng tôi không muốn nhìn thấy. Tôi tập trung hết tinh thần rồi đặt tay lên con mắt xanh của bức tượng. Đôi mắt xanh đậm từ đỏ của bức tượng, kể thật nó chính là hai viên ngọc khổng lồ, cứ khoảng vài người ôm. Nếu thứ này có thể gỡ xuống được và mang về thế giới nguyên thủy, có thể bán được bao nhiêu tiền đây? Tôi lắc mạnh đầu, vứt bỏ những ý niệm không thực tế đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tôi cố gắng tĩnh tâm dùng pháp thuật tách ra một đạo ý niệm. Phương pháp này cũng giống như là phương pháp tách rời một đạo ý niệm để đi thám sát sự luân hồi chuyển thế lần thứ hai của huyết cốt ma. Cho dù ý niệm đó đã bị phá hủy, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đối với linh hồn của tôi. Sau một lúc thì tôi chán nản thu lại đạo ý niệm, sau đó thì tôi lặng lẽ chuyển sang con mắt bên kia, tiếp tục lặp lại động tác. 2 phút sau, tôi rút lòng bàn tay rồi nhìn bốn nữ quỷ nhẹ giọng nói. Quả nhiên chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra. Tiểu Tiên đã dự đoán trước về kết quả này, cho nên chúng tôi tuy có chút thất vọng, nhưng mọi người sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ có điều chúng tôi vẫn cảm thấy không vui. Đã đến bước này rồi, về cơ bản cũng đã xác định được mấy điểm. Vậy thì chúng tôi không cần phải ở lại nơi này nữa, đã đến lúc rút lui rồi. Đi thôi, công việc này thật là vô dụng, đúng là tốn công vô ích. Tôi thở dài rồi ra lệnh rút lui. Tiểu Tiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của bức tượng, cũng không biết tiểu nữ quỷ này đang suy nghĩ gì. Trong lòng của chúng tôi chấn động, tất cả đều lo lắng nhìn về Tiểu Tiên. Tất cả đều cho rằng nữ tiểu quỷ này lại đưa ra một ý tưởng kinh thiên động địa nào đó. Tôi luôn cảm thấy pho tượng 18 cánh tay này không hề đơn giản. Tại sao không phát hiện ra điều dị thường đây? Phương ca ca, có cần khoan thử một lỗ trên đỉnh của bức tượng không? Chúng ta thử xâm nhập vào trong đó xem sao. Tiểu tiên chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi nhìn tiểu nữ quỷ cười khổ rồi nói. Ngươi chú ý động tĩnh thử xem sao. Đưa quỷ nhãn của tiểu tiên lóe lên, móng tay ngón trỏ dài ra, sợ đã hung hãn đâm vào mặt của bức tượng. Một tiếng động tĩnh vang lên rất nhỏ, bị pháp thuật chặn lại nên không dẫn đến báo động. Tiểu tiên đứng ngây người ở đó, móng tay đã bị cong lại, nhưng bề mặt bức tượng không hề có dấu vết gì, căn bản không thể xuyên qua được. Tiểu tiên cũng có lúc hồ đồ, tiểu nữ quỷ này đã quên cảnh tượng bọn toàn lãnh am đánh nhau được chiếu màn hình lớn rồi sao. Bức tượng không hề suy chuyển trước những vụ nổ hỏa diệm ngút trời. Khi đó tôi đã biết được rằng độ cứng của bức tượng này là không thể phá hủy bằng vũ lực. Quả nhiên một nhát đâm của tiểu tiên đã chứng minh điều này. Tiểu tiên rút móng tay ra, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí vừa đâm không hề có dấu vết nào. Điều này khiến cho bọn Phương Nhu đều kinh ngạc. Để ta tới thử xem. Tiểu sư muội bước tới, thành kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tiểu tiên giang hai tay bước sang một bên. Tiểu sư muội vận hành quỷ khí, sau đó hai tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào. Kiếm khí lóe lên, tiểu sư muội dùng lực vung tay. Một tiếng đầm lớn vang lên, thanh kiếm gỗ đào đâm mạnh vào vị trí mà tiểu tiên vừa thử nghiệm. Tia lửa bắn lên tung tóe ra ngoài, nhưng rất tiếc trên bề mặt bức tượng vẫn không để lại dấu vết gì. Tiểu sư muội thu lại thanh kiếm gỗ đào, mắt nhìn chăm chăm vào mũi kiếm. Cũng may là thanh kiếm gỗ đào không bị hư hại gì, thực sự không thể phá được. Tiểu sư muội rất bất mãn lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó đút thanh kiếm gỗ đào vào trong vỏ kiếm. Tiểu sư muội muốn dùng chiếm đao để mà thử nghiệm lại một lần nữa. Tôi mỉm cười ngăn tiểu sư muội lại rồi nhẹ giọng nói. Dù có thể chém thành dấu vết thì cũng có tác dụng gì. Ngay cả khi mà bên trong bức tượng rỗng, nhưng mà chỉ có thể để lại dấu vết, chúng ta vẫn không thể vào bên trong được. Nếu nói rằng bên trong có trận nhãn, chúng ta cũng không thể tiếp xúc được. Trước tiên chúng ta chỉ có thể rút lui, không nên lưu lại ở đây lâu. Phương Nhu ngoan ngoãn gật đầu dừng động tác lại. Tiểu cứ nói đúng, trước tiên chúng ta hãy rút lui, đi tìm một nơi để nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp theo. Sư tỷ Tà Trang và sư thúc Cổng Cát luôn đứng hai nữ quỷ cõng trên lưng. Hai người nhìn nhau rồi quay đầu lại nói. Độ cứng của nó quá cứng hãn, nếu sử dụng loại vật liệu này làm chiến giáp. Tiểu tiên cõng theo Tà Trang trên lưng ngồi xổm xuống. Tiểu tiên vươn tay dài vuốt ve bức tượng, miệng lẩm bẩm nói. Tôi bật cười, có điều đối với những lời miêu tả của tiểu tiên về pho tượng, tôi lại sinh ra huyễn tưởng. Nếu chiến giáp được làm bằng vật liệu có độ bền như bức tượng này, tác dụng bảo vệ của nó... Không suy nghĩ nữa, đây không phải là kẻ ngốc nói mơ hay sao? Ai có bản lĩnh dùng thứ vật liệu cứng nhắc như vậy để chế tạo ra áo giáp đây? Chỉ có thần tiên mới có thể làm được phải không? Phàm nhân không thể làm được. Tôi lắc đầu mạnh xua đuổi ý nghĩ hoang đường đó đi. Sau đó tôi phất tay dẫn theo đám đồng đội quay trở lại. Toàn thân pháp lực đã được vận hành. Tôi đang trong khu vực cấm địa của vệ binh đoàn. Trên không trung không biết có bao nhiêu chiếc phi thuyền đang làm nhiệm vụ tuần tra. Mỗi bước đi của chúng tôi đều phải thật cẩn thận. Âm Tây Quốc còn tàng ẩn rất nhiều thủ đoạn tuyệt chiêu. Chỉ là những thứ mà tiên phó chỉ huy cho biết cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Chỉ có điều có quỷ mới biết Âm Tây Quốc còn bao nhiêu đại thủ đoạn mà tiên phó chỉ huy không biết đây. Vì vậy cho dù mạng lưới âm khí giám sát trên toàn quốc đã bị phá hủy, nhưng tôi không dám đánh giá thấp trình độ thực lực của Âm Tây Quốc. Hiện tại chúng tôi đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh sát sinh, cố gắng không phải đối đầu với Âm Tây Quốc mới là thượng sách. Cho dù giết bọn vệ binh âm hồn cũng không có nhiều phần thưởng, cũng không tích lũy được nhiều quyền hạn, căn bản là việc làm vô nghĩa. Giết được dòng dõi hoàng thất của quỷ quốc và đám khai phát đại sư còn sống sót, phần thưởng còn cao hơn rất nhiều. Nếu như tôi sớm biết trước tên phó chỉ huy thị quốc vệ binh đoàn đó nên do chính tay tôi đưa về phương Tây thì tốt hơn. Tuy nhiên thì hắn ta không phải là con cháu trực hệ của hoàng thất, nhưng cũng là anh em con cháu trong dòng tộc. Chỉ có trời mới biết được hắn ta có phải là một mục tiêu có phần thưởng cao hay không. Đáng tiếc chỉ có pháp sư người sống tự tay chạm sát mới được phần thưởng, cho dù đó là pháp thuật công kích tầm xa hay là một vũ khí nóng, tất cả đều phải do pháp sư người sống để tự tay hoàn thành đòn công kích cuối cùng. Chỉ có làm như vậy mới phù hợp với quy chế khen thưởng của cuộc thi cạnh tranh sát sinh trong tiểu thế giới của quỷ hồn này. Khi đó đòn cuối cùng để tiêu diệt tên phó chỉ huy chính là do Kim Ngọc Hoa xuống tay. Cô ta chỉ là một nữ quỷ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng cuộc thi. Vì vậy phần thưởng giá trị cao này đang lãng phí. Đối với chuyện này tôi cũng còn đang nghiền ngẫm, nhưng chuyện đã xảy ra, có hối hận cũng vô dụng. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. 10 phút sau chúng tôi thâm nhập vào khu vực lều trại, rời khỏi khu vực Thất Hoàng Sơn, chuẩn bị đi tìm một nơi an toàn gần đó để nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp theo. Chuyến đi Thất Hoàng Sơn lần này nói đúng ra chẳng có gì thu hoạch cả, ngoại trừ việc xác định được bức tượng chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra. Còn các trận pháp trong tiểu thế giới cũng không tìm được, không có phát hiện giá trị nào, chỉ có cảm giác đang lãng phí thời gian. Điều đó khiến cho tôi rất khó chịu. Nhưng không sao cả, không cần phí tâm suy nghĩ về những điều này. Tốt nhất là tập trung tinh lực vào cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát tiểu thế giới của quỷ hồn này. Đó chính là lợi ích lớn nhất. Thay vì đi đến Hồn Diệu Thành, chúng tôi phải nhanh chóng tiếp cận một thị trấn nhỏ có số lượng cư dân quỷ hồn sinh sống. Tôi tính tạm ẩn nấp trong thị trấn nhỏ này, sau đó thì tìm một nơi nghỉ ngơi để lên kế hoạch. Thị trấn được bao bọc bởi ba mặt là núi và một mặt còn lại là đồng bằng. Những thị trấn nhỏ như vậy có mức độ hiện đại hóa rất cao. Chúng tôi từ đường núi rẽ về hướng thị trấn, địa hình ở đây tương đối cao. Nhìn xuyên qua bóng tối âm u, có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng đám vệ binh đừng trang bị đầy đủ vũ trang đang tuần tra trên các con phố của thị trấn. So với các thành phố khác, lực lượng tuần tra trong thị trấn rất yếu. Đối với chúng tôi mà nói, một nơi như vậy sẽ an toàn hơn. Chúng tôi rẽ vào một con đường bằng phẳng. Phía cuối con đường chính là quỷ trấn. Chỉ cần đi bộ thêm một vài phút là đã vào trong thị trấn rồi. Thế nhưng mà bất ngờ Tiểu Tiên kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều dừng chân rồi quay lại nhìn Tiểu Tiên đang đưa tay vỗ vỗ vào đầu. Tiểu Tiên ngước mắt nhìn tôi trịnh trọng nói, Phương ca, lúc trước giám định bức tượng 18 cánh tay còn chưa toàn diện, suốt dòng đường đi tới đây, tôi luôn cảm thấy chúng ta đã bị bỏ sót lại thứ gì đó. Sau khi suy nghĩ lại, đột nhiên tôi đã nghĩ ra rồi. Đó là vị trí nào? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đồng thời tôi nhớ lại mọi chi tiết đang hành động. Từ trên xuống dưới chúng tôi đã chạm vào từng vị trí một, nhưng mà đều không phát hiện ra được gì. Tại sao Tiểu Tiên lại nói vẫn còn bỏ sót đây? Bệ tượng, chính xác mà nói thì chúng ta không động đến phần dưới của bức tượng 18 cánh tay, cũng như là những bộ phận bị chôn vùi dưới đất. Chỉ có trời mới biết liệu có thể tìm thấy trận nhãn ở những vị trí này không. Tiểu Tiên vội vàng kêu lên. Không chỉ tôi mà cả sư thúc, sư tỷ và bọn Phương Nhu đều mở to đôi mắt. Đúng vậy. Trong lúc mà bận rộn tôi thực sự đã mắc sai lầm. Tôi đã quên kiểm tra lòng đất. Bức tường đã cứng nhắc nên không thể phá vỡ. Nhưng mà ở dưới mặt đất thì chỉ có thể đào được. Đáng lẽ ra tôi phải kiểm tra cả phần bệ tường. Một câu nói đã đánh thức tất cả mọi người. Con người dù có khôn ngoan đến đâu cũng có những lúc phải sơ suất. Rõ ràng chúng đã bị hồ đồ rồi. Lúc đó chúng tôi không hề phát hiện ra một lỗ hổng lớn như vậy. Kể thật điều này có liên quan đến hoàn cảnh môi trường, nơi đây là khu đóng quân của địch nhân. Tuy rằng chúng ta rất táo bạo nhưng chúng tôi cũng vô cùng lo lắng. Kết quả là có một số sơ sót trong việc kiểm tra. Tôi lập tức ra lệnh, quay trở lại kiểm tra lại một lần nữa. Đám đồng đội của tôi quay lại, chúng tôi hướng về khu đất Thất Hoàng Sơn. Nhưng đúng vào lúc này nhất thời nhãn thần của tôi chợt biến. bởi vì ở cuối khoảng cách cảm ứng 300 mét có hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hai thân ảnh đang bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét. Bọn họ đang mặc một bộ giáp kim loại màu lam sẫm loại liền, với hai cặp mắt tàn độc hiện ra sau tấm kính che mặt trong suốt. Sau lưng của bọn họ treo rất nhiều loại vũ khí kim loại có hình thù kỳ dị, nhưng quan trọng nhất, từ thân thể của bọn họ tàn phát ra những khí tức của pháp sư người sống. Khi mà ý niệm của tôi nhận thức được bọn chúng, hai đạo ý niệm của bọn họ cũng khóa định chúng tôi. Tôi lập tức cảm nhận được khoảng cách ý niệm của hai người này còn xa hơn tôi. Một người khoảng 800 mét, một người chỉ tầm 600 mét. Nhưng trong ý niệm của bọn họ lại tàng ẩn ra một siêu năng lực. Cho nên dựa vào những năng lực này, không những bọn họ quan sát được sự tàng ẩn của chúng tôi từ xa, mà còn khiến cho tôi không kịp phát giác ra ngay từ đầu. Chỉ đến khi mà bọn họ đã tiếp cận tới phạm vi 300 mét, ý niệm của tôi mới phát giác ra được. Nếu tôi không quan sát xung quanh, e rằng lúc này đối phương chỉ còn cách tôi 100 mét mà tôi vẫn không hề hay biết. Nhìn về bề ngoài của bọn họ, rõ ràng bộ giáp bọn họ đang mặc có năng lực phi hành, có thể triệt tiêu trọng lực ở nơi đây để phi hành. Tìm tôi như là nhảy lên tận cổ họng, bảo mệnh phủ điên cuồng cảnh báo địch nhân công kích. Tôi vội vàng hét lên thông báo cho đám đồng đội. Cùng lúc đó, hai cao thủ người sống thần bí đó, mỗi người nhấc một ống kim loại đeo lên vai. Ống kim loại đó không dài, chỉ hơn 1 mét. Liền ngay sau đó thì một loạt những âm thanh liên hoàn vang lên. Một chuỗi những quả cầu kim loại to bằng nắm tay xé rách bóng tối hắc ám với một tốc độ siêu thanh đang liên tiếp lao về phía của chúng tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.